Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 937, C937, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại năng lượng sống này dường như đã được tích tụ trong điện hàng nghìn năm khi quét ra, trực tiếp làm bừng sáng bầu trời, hồi sinh vạn vật. Dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng sống này, những cây cổ thụ ngàn năm gần như khô héo liền nở ra những cành lá tươi tốt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, ngập tràn màu xanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những chuyện khó tin này nối tiếp nhau làm kích động tầm nhìn của mọi người, ngay cả cường giả vũ hóa thần môn thấy nhiều biết nhiều cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tung tung tung, tiếng tim đập bí ẩn lúc này lại vang lên, mỗi nhịp đập gần như khiến dãy núi rộng lớn vô tận nơi đây rung chuyển. Vẻ mặt của mọi người ở đó đều thay đổi kỳ lạ, họ cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt từ tim truyền đến. Âm thanh nhịp tim này dường như có thể vượt qua phòng ngự linh lực của họ và đánh thẳng vào trái tim họ. Một cảm giác ngột ngạt khó tả bao trùm lấy mọi người. Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, lần lượt lui về phía sau, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn cổ mộ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô dâu sung hỉ của Cố gia. 2. Manh thê phúc hắc. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Tiểu phượng hoàng A Lạc Lạc. Mặc dù đến nay, bức màn ánh sáng chữ viết thượng cổ đã bị xé ra một góc, nhưng lại kỳ quái đến nỗi không ai dám bước vào, bởi vì nhịp tim đã khiến bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi. Không được, không được, bây giờ vẫn không thể ra ngoài. Ở phía sau, thiếu nữ mắt vàng lại lao tới, vẻ mặt cô ta vô cùng hoảng sợ, miệng còn gấp gáp hét lên mấy câu khó hiểu, đôi cánh cô rung lên, lao thẳng vào khe hở trên bức màn ánh sáng. Tuy nhiên, không đợi cô lao vào bức màn ánh sáng, một nguồn năng lượng sống khổng lồ lại tràn ra từ đó, đánh bật cô lần nữa. Mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn hành động của thiếu nữ mắt vàng, không biết nên nói gì. Rất lâu sau, cường giả vũ hóa thần môn cau mày, trong lòng không chỉ có dự cảm không tốt, trước nhịp tim kỳ lạ này, nội tâm có một xung động bản năng, đó chính là nhất định phải giết chết trái tim vô danh này, nếu không sẽ có đại họa. Tuy nhiên, mọi thứ bên trong bức màn ánh sáng này lại khiến họ như bước đi trên lớp băng mỏng, không dám hành động liều lĩnh. Tung, đúng lúc này, nhịp tim lại vang lên, so với lúc trước, sóng âm của nhịp tim này lớn đến mức gần như muốn nổ tung cả thế giới. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ run rẩy, tất cả đều đồng loạt rút lui. Khi năng lượng sống hùng vĩ như biển cả không ngừng quét ra, một luồng ánh sáng đỏ thẫm cũng mãnh liệt bắn ra, luồng sáng này gần như cuồng loạn, chặn cửa thánh mộ. Vài cường giả chưa kịp nấp đi, thân thể trực tiếp bị đánh thành một vũng bùn. Soạt, tiếp đó, một đạo ánh sáng hung hãn như ánh mặt trời cuồn cuộn như sóng biển từ trong đó bộc phát ra, phá nát hư không trên đường đi. Đây là cái gì? Sắc mặt mọi người ở đó đều thay đổi rõ rệt. Họ thực sự đã nhìn thấy, trong ánh sáng mặt trời chói chang đó, có một chiếc huyền quan bảy thước, ánh sáng mạnh mẽ và nhịp tim ầm từ đó phát ra. Cách chương.